trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 43, gặp được, gocchuyenaudio.com, Tần Nhất nhìn đến Lâm Thanh liền một đôi chiếc đũa đều không muốn buông tha khi, nàng khóe miệng hung hăng run rẩy, này nhóm người so nàng còn muốn tàn nhẫn, thật là một chút không lưu. Mọi người tới đến lúc trước Tần Nhất đỉnh Land Rover xe địa phương, cũng may Tần Nhất Land Rover xe rất lớn, 6 cá nhân hoàn toàn có thể ngồi đến hạ. Lâm Thanh xe khai không tồi, tự động thay thế Tần Nhất trở thành tài xế già. Trên xe, Lâm Bạch ngồi ở phía trước bồi nhà mình ca ca, Vân Hoán bọn họ ngồi ở mặt sau. Vân Hoán dựa gần Tần Nhất, hắn trên người nhàn nhạt bạc hà hương truyền tới. Tần Nhất không quá thói quen cùng người khác dựa vào như thế gần, nàng nói sang chuyện khác hỏi ta phía trước là chuẩn bị đi thành phố Z nghe nói nơi đó thành. Lập một cái căn cứ chúng ta hiện tại còn đi nơi nào sao? Kỳ thật Tần Nhất vẫn là chủ trương đi thành phố Z, nàng ở nơi đó sinh sống như vậy đều năm, có thể nói Z căn cứ thực không tồi, ít nhất so với kia một ít căn cứ hảo quá nhiều, tuy rằng sau mấy năm Z căn cứ cũng lâm vào tranh quyền phong ba. Bất quá hiện tại bọn họ là một cái đội, nàng cũng muốn hỏi một chút bọn họ ý kiến. Ngồi ở ghế phụ Lâm Bạch ôn nhuận trả lời nói, chúng ta lúc trước cũng chưa quyết định định đi nơi nào, bất quá xác thật muốn tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, thành phố Z cách nơi này nhưng thật ra không xa, đi nói cũng rất phương tiện, lão đại, ngươi cảm thấy như thế nào? Bọn họ đi nơi nào nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần có thể dàn xếp xuống dưới là được, bất quá vẫn là muốn hỏi một câu lão đại ý tứ. Vân Hoán nghĩ nghĩ, mở miệng nói, liền đi thành phố Z, những người khác đồng ý sao? Lái xe Lâm Thanh cười cười, ta không có bất luận cái gì ý kiến, nếu không liền đi thành phố Z đi. Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa cũng không có cái gì ý kiến, vì thế Tần Nhất đoàn người chuẩn bị đi thành phố Z. Tần Nhất đem trước đây lấy lòng bản đồ đưa cho Lâm Thanh, mọi người thương lượng hảo chuẩn bị đi trước ly bên này không xa một cái tiểu thành thị, thành phố A, bọn họ yêu cầu siêu tập một chút vật tư, tuy rằng Tần Nhất trong không gian có không ít nhưng mà thế ai cũng sẽ không ghét bỏ vật tư nhiều. Lâm Thành đi chính là tiểu đạo cho nên dọc theo đường đi Tần Nhất bọn họ không có nhìn đến những người khác, nhưng tới gần thành phố A khi, bọn họ gặp một cái khác tiểu đội. Nói là tiểu đội thì thật cũng chính là một đám người tụ ở bên nhau đi. Trước xét căn cứ, dẫn đầu chính là một cái mang theo mắt kính 30 tuổi tả hữu nam nhân. Tần Nhất bọn họ đến thời điểm, nhóm người này người đang ở đối phó tang thi. Tần Nhất nhìn thoáng qua, này nhóm người tổng cộng có 10 cái người, 7 nam tam nữ. Nhưng bọn hắn lại đối mặt này mấy chục cái tang thi. Tần Nhất chú ý tới cái kia dẫn đầu nam nhân có dị năng, là hỏa hệ dị năng, đến nỗi mặt khác mấy người Tần Nhất tạm thời còn không có phát hiện. Vương Hạo nhìn trước mặt càng ngày càng nhiều tang thi, trong lòng từng đợt khẩn trương bất an, bọn họ căn bản không đối phó được như thế nhiều tang thi. Vương Hạo sắc mặt có chút trắng bệch, hắn dị năng sử dụng quá độ, hiện tại thân thể không có bất luận cái gì sức lực. Chẳng lẽ, lần này thật sự xong rồi sao? Nghĩ vậy, Dương Hạo không khỏi ghét hận nhìn thoáng qua tránh ở người khác sau lưng hạ thải, đều là cái này nữ sinh, vốn dĩ bọn họ chuẩn bị hảo hảo, chỉ cần không tiến vào cái kia châu báu cửa hàng là được, ai ngờ nàng ngạnh muốn vào đi, cái này hảo quấy nhiễu bên trong tang thi, hiện tại ai cũng sống không được. Dương Hạo lộ ra một tia cười khổ, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là không có tránh được bị tang thi ăn luôn vận mệnh. Hạ thải run bần bật tránh ở Đặng Ngôn mặt sau, nhìn đến một cái đầy người là huyết tang thi chiều nàng phát lại đây, nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Nàng theo bản năng đem phía trước Đặng Ngôn đẩy đi ra ngoài, tang thi bén nhọn thật dài móng tay trực tiếp chảo phá Đặng Ngôn trái tim. Đặng Ngôn đến chết đều đầy mặt không thể tưởng tượng chừng lớn mắt, hắn không nghĩ tới cuối cùng hắn cư nhiên bị hắn ái nhân phản bội. Cách chương.